Uy Mãnh Tiên Sinh và Tiểu Trợ Lý. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên nhân duyên tốt này thật sự quái dân dã. Tiểu Trợ Lý đẩy kính lên, cảm thấy bản thân có chút khinh bỉ. Nhưng nếu như không đi thì, Tiểu Trợ Lý do dự rồi, đây là thẻ vàng do bà chủ đưa đó nha, không xài có phải sẽ bị hiểu lầm không? Với cái tính cách nhỏ mọn chỉ biết bảo vệ vợ kia của ông chủ, cậu không muốn thử đâu. Với cả tấm thẻ hội viên vàng này được miễn phí tham gia một chuyến du lịch 7 ngày, nói thẳng ra chính ra đi xem mắt nhóm. Những địa điểm được nêu trên đấy đều là nơi Tiểu Trợ Lính tính đi mà chưa đi được. Nghỉ năm mà cậu kiếm chắc được từ ông chủ vẫn còn chưa dùng đến nữa. Nghỉ phép có lương còn được miễn phí du lịch, Tiểu Trợ Lý động tâm rồi. Cách chương.